Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân lệch tuổi của tác giả Đình Lam. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau, một tiếng hét chói tai vang lên từ trong căn phòng của Hải Như. Anh làm cái quái gì trong phòng tôi vậy hả? Tiếng hét của Hải Như khiến Thế Tâm đang ngủ say cũng phải giật mình bật dậy. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bên tai nghe giọng khó chịu của cô nàng. Thế Tâm ngơ ngác mấy giây mới nhớ hết toàn bộ những gì xảy ra đêm qua. Anh mặt dày thản nhiên trả lời: Ai nói phòng này là phòng của cô? Đây là nhà tôi, chỗ nào cũng của tôi hết. Cô chỉ là ở nhờ thôi. Hải Như tức nghẹn họng. Bao nhiêu cái thủy mị dịu dàng đoan trang mà cô cố tình giấu nhẹm cuối cùng cũng bộc lộ ra hết. Hải Như nhìn thấy Tâm rồi gào lên: Là anh mời tôi đến nhà, chứ tôi không có tự nhiên đến. Thấy Tâm trơ trẽn trả lời: Tôi mời cô đến nên cô là của tôi luôn rồi. Anh nói gì vậy chứ? Tôi nói là cô có muốn tôi cởi sạch quần áo cho cô nhìn không? Cô nhìn xong thì chúng ta coi như huề nhé. Tự nhiên nghe Thế Tâm nói, sắc mặt của Hải Như bất ngờ xám xịt. Cô tức quá mà la lên: À, cái tên biến thái này. Dứt câu là trên giường có bao nhiêu chiếc gối đều bị Hải Như dùng làm vũ khí ném thẳng vào mặt của Thế Tâm. Xả giận một lúc, cô nàng lại gào lên: Anh phải lấy tôi, nếu không tôi có chết là ma cũng không tha cho anh đâu, tên khốn biến thái nhà anh. Thấy tâm tình của Hải Như đã cởi mở hơn hôm qua, trong lòng của Thế Tâm nhẹ nhõm đi phần nào. Ít ra cô đã chịu nói chuyện, cũng đã thật sự sống với con người thật của mình rồi. Anh thản nhiên đáp: Vậy thì bao giờ cưới được đây? Hải Như hùng hồn trả lời: Cưới liền bây giờ, tốt nhất là nên lập một bản hợp đồng hôn nhân trọn đời luôn đi. Ai biết đâu rằng anh chỉ biết nói bằng cái miệng mà không chịu hành động thì sao? Được, ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn. Mà anh nói trước nhé, hôn nhân trọn đời là không có cái vụ nợ lại đêm tân hôn đâu nha. Anh đây cưới vợ thì cưới liền tay, hành xử rất dứt khoát. Dứt lời, Thế Tâm bước xuống giường đi thẳng ra ngoài cửa. Đang đi thì bất chợt khựng lại, ngoảnh đầu nhìn Hải Như và nói: Rồi em có chịu đăng ký kết hôn không? Nghe Thế Tâm nói vậy, Hải Như hơi ngập ngừng. Anh định đăng ký kết hôn thật đó hả? Thật chứ sao không? Hôn nhân đại sự, ai lại giỡn chơi bao giờ? Nói đến đây, Thế Tâm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hải Như. Sau đó anh bước đến bên giường nhìn cô nói: Em đừng có nói với anh, là em chỉ dám nói suông chứ không dám kết hôn với anh nha. Bị nói trúng tim đen, Hải Như cố chấp không chịu thừa nhận, mạnh miệng bảo rằng: Ai nói tôi không dám, đi thì đi, sợ ai? Nghe cô nàng nói vậy, Thế Tâm cười trộm trong lòng, anh nói: Em có sổ hộ khẩu, căn cước công dân không? Nhớ đem theo luôn. Hải Như nhăn nhó: Biết rồi. Vừa dứt câu, Hải Như đã bị Thế Tâm kéo dậy, rồi đẩy vào nhà tắm. Sau đó anh cũng vội vã trở về phòng của mình để chuẩn bị mọi thứ. Một lúc sau, Thế Tâm từ trong phòng bước ra, rồi đi thẳng ra chỗ để xe. Anh đợi hơn nửa tiếng sau, Hải Như mới ló mặt ra khỏi cửa nhà. Hôm qua trời tối, cô không có cơ hội được nhìn ngắm nơi này. Mà sáng nay lại đẹp trời, nên Hải Như tha hồ thưởng thức quang cảnh nơi đây. Hôm qua tối trời đã thấy đẹp, nay được nhìn cảnh thật người thật còn đẹp rực rỡ hơn. Kiếp này được ở đây đã mãn nguyện lắm rồi. Mải thả hồn theo quang cảnh xung quanh, Hải Như không để ý đến Thế Tâm đang đi về phía mình. Cho đến khi cổ tay bị ai đó nắm lấy, cô mới ý thức được việc mình đang làm thật là không hợp hoàn cảnh chút nào. Bị Thế Tâm lôi đi, Hải Như không có ý định chống trả mà thuận theo anh luôn. Bởi vì cô nghĩ khá đơn giản rằng cũng chẳng ai biết cô và anh đăng ký kết hôn, nên dù có ly hôn cũng không bị đàm tiếu, nếu may mắn còn được chia một ít tài sản. Với lại Hải Như cũng tự tin khẳng định rằng Thế Tâm sẽ không dám làm gì nếu chưa có được sự đồng ý của cô. Lúc cả hai đã ngồi lên xe rồi, Hải Như mới có dịp nhìn kỹ Thế Tâm một chút, rồi bỗng nhiên cô sững sờ khi nhận ra cái anh này đúng là diễn giỏi thật. Ở bệnh viện ôn hòa lịch thiệp điềm đạm bao nhiêu, thì về nhà mặt là dày bấy nhiêu. Nghĩ đến đây, chẳng lẽ cô lại tiếp tục bị vỡ mộng nữa rồi hay sao đây? Thấy Hải Như cứ nhìn mình đăm đăm, Thế Tâm khó chịu lên tiếng. Mà tôi có dính gì hay sao mà em nhìn dữ vậy? Nghe anh nói vậy, Hải Như vội vàng rời tầm mắt của mình ra ngoài cửa. Chỉ mấy giây sau khi đã ổn định tinh thần, cô mới quay mặt vào trong, nhìn Thế Tâm nghiêm túc nói. Anh muốn tôi nói thật không? Thế Tâm không ngần ngại liền trả lời. Muốn, em nói đi. Mặc dù nói chuyện với Hải Như, nhưng mắt anh vẫn nhìn về phía trước lái xe chậm lại với vận tốc vừa phải. Hải Như thấy anh không nhìn mình nên mới hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Sau đó chậm rãi nói ra một câu thật lòng. Anh có tin không? Tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hải Như vừa dứt lời thì phía trước mặt cô cũng chính là đèn đỏ với con số 60 giây và Thế Tâm nghe cô nói liền đạp phanh xe cho nó từ từ dừng lại. Thế Tâm không giấu được sự ngỡ ngàng, anh nghiêng đầu nhìn sang Hải Như với ánh mắt đầy suy tư. Anh nghiêm giọng nói. Vì anh đẹp trai thôi sao? Hay còn vì nguyên do khác? Hải Như nhìn anh đơ người ra một lúc rồi nói. Cũng không hẳn là vậy. Lúc còn đi học, người tỏ tình với tôi cũng đẹp trai chẳng kém gì anh. Vậy mà tôi đâu có cảm tình gì với họ đâu. Nhưng đối với anh thì khác, vừa gặp đã cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp, khiến cho tôi muốn dựa dẫm nương tựa. Em nói thiệt, anh nhìn mặt tôi thử xem có giống như đang nói giỡn không? Thế Tâm nhìn Hải Như đăm chiêu, cảm thấy bất lực vì không thể nhìn thấu tâm tư của cô nàng vậy. Anh nói, còn bây giờ thì sao? Cảm xúc của em đối với tôi thế nào? Anh muốn tôi nói thật chứ? Thì em cứ nói đi. Gương mặt Hải Như đột nhiên biến sắc hẳn, đôi mày cau lại hết cỡ. Cô nhìn Thế Tâm bằng ánh mắt hoài nghi rồi cất giọng. Sau khi xuất viện về nhà, ngày nào tôi cũng trông ngóng tin nhắn của anh nhưng không thấy. Nhiều lúc tôi cũng muốn gọi cho anh, nhưng khi nghĩ lại, tôi lại thôi. Biết đâu anh chỉ giỏi thả thính, chứ anh không có ấn tượng gì với tôi hết. Biết đâu anh đã gặp cô chân dài nào khác rồi cũng nên. Anh chưa có người yêu đâu, anh bận tối mặt tối mũi, làm gì có thời gian yêu đương. Rồi bây giờ em thấy sao? Giờ tôi thấy hối hận rồi. Anh như người có hai nhân cách vậy đó. Ban ngày là một nhân cách khác, ban đêm là một nhân cách khác. Tôi quyết định rồi, từ nay sẽ không crush anh nữa, kẻo trước lấy đau khổ về sau. Hải Như vừa dứt lời là sắc mặt Thế Tâm lạnh lùng đi trông thấy. Anh nghiêm giọng nói. Thế em có biết là tôi... Anh định nói tiếp thì đã bị giọng nói hoảng hốt của Hải Như cắt ngang. Đèn xanh rồi kia kìa. Thế Tâm vội rời đi ánh mắt đang nhìn Hải Như. Anh cũng nhận ra chiếc xe phía sau đang bấm còi inh ỏi. Anh không suy nghĩ nhiều nữa mà cho xe di chuyển. Gương mặt anh lúc này có chút buồn, ánh mắt lộ rõ sự hụt hẫng. Thật ra thì anh cũng thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em có tin không? Có mà mới tin anh. Tin anh đi mà anh nói thật đó. Vậy thì anh chứng minh cho tôi thấy anh thật lòng thích tôi đi. Thì anh cũng đang chứng minh với em còn gì. Xe đi được một lúc thì đến Ủy ban Nhân dân quận. Thế Tâm cho xe rẽ vào rồi dừng lại hẳn. Anh bước xuống trước rồi mở cửa cho Hải Như sau. Cả hai nắm tay nhau bước vào bên trong. Sau khi làm xong thủ tục và chuẩn bị đặt bút xuống ký xác nhận, Thế Tâm lại hỏi Hải Như thêm lần nữa. Anh không có nói đùa, anh muốn lấy em là thật đấy. Còn em nếu như đang đùa với anh thì bây giờ nghĩ lại còn kịp đấy. Thế Tâm vừa nói xong, Hải Như đã ký một cái doẹt, cô cười nói. Em con gái em không sợ, anh sợ cái gì chứ? Nghe Hải Như nói vậy, Thế Tâm cũng đặt bút xuống ký một cách dứt khoát. Sau khi hoàn tất thủ tục, cả hai được thông báo. 10 ngày nữa gái lấy giấy kết hôn. Hai vợ chồng son mới cưới nắm tay nhau bước ra khỏi ủy ban. Ánh nắng vàng rực rỡ, làm nổi bật thêm gương mặt rạng rỡ của hai người. Cả hai đã ngồi vào trong xe rồi, mà Thế Tâm vẫn chưa muốn rời đi. Anh quay sang nhìn Hải Như nói. Em nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, mà giờ anh hỏi câu này có muộn quá không vậy? Chưa muộn, dầu hủy bỏ vẫn còn kịp đấy. Đã nói là nghĩ kỹ rồi mà. Dứt lời, Hải Như đăm chiêu sau đó nói tiếp. Nếu anh cảm thấy nhanh quá thì chúng ta ra thời hạn 1 năm đi. Sau 1 năm nếu không hợp thì đường ai nấy đi cũng chưa muộn mà. Trả lời nhanh đến vậy luôn đó à? Thế còn anh, hối hận rồi à? Không, anh chỉ muốn hỏi em lần cuối thôi. Ngừng lại một nhịp, Thế Tâm nói tiếp. Em có nghe cái câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chưa? Nghe rồi, trai đơn gái chiếc ở cùng nhau, dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Em biết vậy mà đồng ý luôn sao? Thế Tâm thở dài nói thêm. Dù chúng ta kết hôn, nhưng khả năng chúng ta làm vợ chồng thật rất cao đấy. Sau này em không có cơ hội để hối hận đâu. Anh nói hơi bị nhiều rồi đấy. Em là con gái em không sợ. Anh sợ cái gì chứ? Sợ bị em cướp mất đời trai à? Hay là sợ em cũa mất tài sản triệu đô của anh? Tất cả đều không phải. Vậy chứ anh sợ gì? Như vừa dứt lời thì Thế Tâm hơi nhoài người về phía trước, đặt lên môi cô một nụ hôn. Hành động của anh làm Như ngỡ ngàng không thôi. Cô thậm chí còn chưa kịp đẩy anh ra thì anh đã rời khỏi môi của cô, rồi nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng nói ra mấy từ. Anh sợ sau 1 năm qua đi, anh yêu em, còn em thì không yêu anh, mà phải lòng một người khác thì sao đây? Hải Như nghe anh nói mà cười không ngậm được mồm. Câu này phải để em nói mới đúng chứ. Anh là bác sĩ cao giáo đẹp trai, gái theo xếp hàng từ miền Tây ra đến Sài Gòn. Muốn lựa chọn ai cũng được, vậy mà lại sợ em thích người khác. Nói xong Hải Như vô tư cười lớn, Thế Tâm khó chịu đè cô nàng ra hôn. Này anh muốn làm gì? Thả. Sự phản kháng của Hải Như ban đầu quyết liệt bằng việc đánh đấm liên tục vào vòng ngực của Thế Tâm. Rồi từ từ giọng nói của cô cũng nhỏ dần, sau đó cũng bị sự bá đạo của Thế Tâm thu phục. Và chỉ trong tích tắc, cô đã ôm cổ của anh, môi lưỡi dây dưa lại không muốn dứt ra. 30 giây sau, cả hai mới ngượng ngùng buông đối phương ra. Trong khi Hải Như e ấp ngại ngùng quay đi chỗ khác, thì Thế Tâm lại mặt dày nhoẻn miệng cười mãn nguyện như vừa thu được một chiến lợi phẩm vậy. Một lúc sau, chiếc xe của anh cũng nhanh chóng rời đi. Về phần vợ chồng Hải Nguyệt, Thế Khải bận rộn với một đống công việc ở công ty may và thiết kế thời trang của mẹ. Và việc học hành của Hải Nguyệt, anh cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến ngân hàng IC Bank của ba mình và mối quan hệ rộng rãi của ông. Anh đi sớm về khuya miết, Hải Nguyệt thấy anh vất vả muốn giúp đỡ anh phần nào, nhưng cô dốt quá, chẳng làm được tích sự gì. Mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, nhìn anh làm việc, khi anh ngủ thì cô sẽ ngủ. Ngoài việc học, sau Phi Hùng chỉ dạy ở lớp, về nhà Thế Khải còn dành một chút thời gian để dạy thêm cho Hải Nguyệt. Bây giờ về cơ bản cô đã nắm được những bước đầu về thiết kế thời trang rồi. Nhưng để vẽ ra một cái áo hoàn chỉnh thì cần thêm thời gian miệt mài học hỏi nữa. Sau thời gian nằm viện, Dạ Thảo đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất khó khăn trong việc nói chuyện. Mặt bị quấn băng gạc trắng xóa không thể nhận ra. Một tuần sau, Thanh Thủy tìm đến bệnh viện nơi Dạ Thảo đang nằm để thuyết phục bà Hòa cho cô đưa Dạ Thảo ra nước ngoài tiếp tục điều trị. Bà Hòa thấy Thanh Thủy là không ưa nên từ chối thẳng. Cô đi về đi, con tôi ra nông nỗi này là vì ai hả? Mà cô còn dám vác mặt vào đây năn nỉ. Nó đi với cô mà cô lại bỏ nó đi về một mình, rồi gặp tai nạn. Mới vào công ty được có mấy ngày, chưa có thành tựu gì, đã thành ra thế này rồi. Bà đã nói vậy, mà cô ta ngày nào cũng tới, giết rồi bà chẳng thèm để tâm đến cô ta nữa. Cả tuần nay, bà luôn túc trực bên cạnh Dạ Thảo sau ca phẫu thuật đau đớn, còn đau một thì bà đau 10. Phẫu thuật xong, hết nghe mấy lời năn nỉ khóc lóc của người nhà, tài xế taxi đã vượt ẩu khiến Dạ Thảo gặp tai nạn thảm khốc, thì đến người nhà của tài xế container gián tiếp gây ra tai nạn trên. Đã vậy còn bị cảnh sát đến làm phiền. Quá nhiều việc đến cùng một lúc khiến bà căng thẳng vô cùng, nên ủy thác hết cho luật sư đại diện pháp lý để làm việc với bên công an. Ai có tội, ai không, hãy để pháp luật xử lý. Thời gian này bà dồn hết tâm trí cho Dạ Thảo, nên không bận tâm đến chuyện công ty hay chồng con. Bà cứ nghĩ ông Quý, chồng mình, tuy đối với bà có hơi lạnh nhạt, nhưng nhân cách của ông thì bà hoàn toàn tin tưởng. Nhưng trong cuộc sống lại có quá nhiều bất ngờ xảy ra. Chẳng ai trên thế giới này tự tin khẳng định rằng mình hoàn hảo 100% cả. Kể cả minh tinh nổi tiếng cũng vậy, huống hồ là một người như ông Quý. Trong lúc bà Hòa đang tất bật với ngược xuôi với con gái, thì ở công ty ông Quý đã vô tình gặp lại bà Nga. Mối tình đầu ngày xưa mà đến tận bây giờ, ông vẫn còn có một chút day dứt. Ở góc nhỏ trong tim vẫn luôn dành cho bà một sự trân quý. Bà làm lao công ở trụ sở công ty mẹ của ngân hàng Acebank. Gặp lại cố nhân, ông Quý ngay tức khắc buông lời sự đề phòng, để rồi bị sự giả tạo xảo trá của bà Nga hạ gục. Sau lần gặp gỡ ấy, ông Quý thường xuyên về nhà trễ, phó mặc tất cả mọi chuyện của Dạ Thảo và mẹ già cho bà Hòa lo, còn bản thân mình thì hú hí với tình cũ. Thời gian lại tiếp tục trôi qua thêm một tuần, dưới sự tác động tâm lý vô cùng sâu sắc và đã có sự chuẩn bị bài bản cụ thể của Ninh Thanh Thủy. Cuối cùng thì bà Hòa cũng đồng ý để Thanh Thủy đưa Dạ Thảo sang Singapore phẫu thuật chỉnh hình lại gương mặt. Lúc ra sân bay, Dạ Thảo vẫn chưa thể đi lại cũng như chưa nói chuyện được. Gương mặt thì vẫn toàn quấn băng gạc trắng xóa. Bà Hòa chỉ nhìn được cô con gái thông qua ánh mắt. Rồi bỗng trong một khoảnh khắc, bà đột nhiên sững sờ khi nhận ra ánh mắt của Dạ Thảo đang nhìn mình. Sao mà xa lạ quá, chẳng hề giống với đứa con gái mà bà đã cưng chiều hết mực gì cả. Ánh mắt giống như đang cố gồng để sao cho giống với Dạ Thảo vậy. Bà Hòa hết sức bình tĩnh, cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt Ninh Thanh Thủy và dặn dò rằng: Dạ Thảo phải nhờ con rồi, sang bên đó có gì khó khăn cứ nói với bác sẽ giúp đỡ. Dứt lời, bà Hòa đưa cho Thanh Thủy tấm thẻ ngân hàng, bên trong có 100.000 USD. Ninh Thanh Thủy cười hiền rồi nhận lấy tấm thẻ từ tay bà Hòa. Cô ta ôn hòa nói: Dạ Thảo đối xử với con rất tốt, con sẽ hết lòng hết dạ chăm sóc cho cậu ấy, xin bác gái yên tâm. Con nói vậy bác yên tâm rồi, đợi vài ngày nữa sau khi sắp xếp công việc xong, bác sẽ sang Singapore với con Thảo. Dạ, con với Thảo sẽ đợi bác. Dứt lời, cả ba người biện diện chia tay. Cho đến khi Thanh Thủy và Dạ Thảo đã đi khuất hẳn rồi, bà Hòa mới thở hắt ra một hơi, tay để lên lồng ngực đang hồi hộp bất an của mình mà nén tiếng thở dài. Nhớ lại ánh mắt của Dạ Thảo lúc nãy, trong lòng bà Hòa vẫn còn nguyên cảm giác sững sờ. Rõ ràng là bác sĩ không hề nói gì với bà về việc trí nhớ của Dạ Thảo có bị ảnh hưởng sau tai nạn hay không, mà chỉ chăm chăm đến việc phục hồi của Dạ Thảo sau tai nạn, thậm chí là ngoại hình sẽ khác nhiều so với trước đây. Nếu điều đó xảy ra thật thì chẳng lẽ ánh mắt của nó khác đến vậy sao? Hay là do bấy lâu nay bà lao tâm khổ tứ nhiều quá nên đâm ra nghĩ ngợi lung tung rồi nhìn nhầm? Bà Hòa lại tiếp tục thở dài, sau đó cũng lên xe rời đi. Sau khi từ sân bay trở về, lúc nào bà Hòa cũng trong tâm trạng bất an, lo lắng, trong người cảm thấy bồn chồn như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với gia đình của mình vậy. Sau một hồi hoang mang, bà cố gắng để bản thân tỉnh táo trở lại, rồi mới thất thần suy nghĩ đến những ngày ở gần Dạ Thảo trong bệnh viện. Nó có tỉnh lại, nhưng không thể nói chuyện được, cũng rất ít khi giao tiếp với bà. Khi đã bình tâm trở lại, bà mới ngỡ ngàng nhận ra một điều bất thường đến từ Dạ Thảo, cũng là điều mà làm cho bà cảm thấy khó hiểu nhất lúc này, chính là sau khi Dạ Thảo tỉnh lại, nó không hề mất bình tĩnh hay khóc lóc kêu gào gì cả, mà thay vào đó thì nó rất bình thản, ánh mắt thì lúc nào cũng nhìn lên trần nhà, như đang cố tỏ ra đau đớn vậy. Bà tự trấn an mình rằng đây chỉ là do bà quá nhạy cảm thôi, nhưng khi nhớ lại tất cả thì mọi thứ, bà mới ngờ ngỡ ra điều rất đáng ngờ, đặc biệt là biểu hiện của Dạ Thảo. Với tính khí của nó thì sau khi biết mình bị hủy hoại nhan sắc thì nó không đòi sống đòi chết mới là lạ đấy. Càng nghĩ, bà Hòa càng cảm thấy nơm nớp lo sợ, đang thất thần nghĩ ngợi lung tung, và chợt giật nảy mình khi có một bàn tay của ai đó âm thầm để lên vai mình. Bà Hòa xanh mặt quay đầu lại thì thấy mẹ chồng của mình đứng ngay ở sau lưng. Bà Hòa còn chưa kịp thở phào thì bên tai đã nghe được một tin động trời từ mẹ chồng. con coi thế nào chứ? Hơn một tuần nay chồng con đi sớm rồi về muộn, có hôm lại không về nhà. Mẹ có gọi điện cho nó thì nó chỉ nói công ty gặp trục trặc cần phải giải quyết. Bà Hòa đứng hình mất mấy giây mới có thể tiêu hóa kịp những lời mà mẹ chồng vừa mới nói với mình. Bà từ trên sofa đứng phát dậy, nhìn mẹ chồng với ánh mắt hoang mang rồi nói. Mẹ nói thật hả mẹ? Ừ, con hỏi con bé thì biết. Có hôm vì đợi cửa mà nó ngủ quên luôn ở ngoài sofa, mà chồng con nó không về. Nói đến đây, bà nội thấy mình hơi lỡ lời nên bà trấn an. Mà nghĩ lại chắc nó bận thật đấy con à. Nghe mẹ chồng nói thì cái linh cảm của một người phụ nữ nói cho bà Hòa biết rằng chồng bà đang mèo mả gà đồng với một con ả nào đó, đáng tuổi con cháu thôi. Vì ông năm nay cũng gần 60 rồi, chứ bà hoàn toàn không nghĩ tới ông đang cặp kè với mối tình đầu của mình. Trong lúc bà khóc hết nước mắt, tất bật ngược xuôi để lo cho Dạ Thảo, thì một câu thăm hỏi động viên bà ông cũng không nói được. Thậm chí là đến thăm con gái ông cũng đến vội vã rồi ra về vội vàng. Bà không trách ông vì nghĩ chuyện ở ngân hàng đã chiếm hết thời gian của ông rồi. Đến thăm bà nhiều hay ít thì bà cũng cảm thấy như được an ủi phần nào. Giờ nghĩ lại sao bà thấy mình ngây thơ quá. Bà Hòa ấm ức tới mức muốn khóc đến nơi, bất lực mà ngồi thụp xuống sofa, cảm giác đau đớn như vừa bị người ta lóc đi một miếng thịt vậy. Bà đau lòng thốt ra mấy từ nghẹn nghẹn ở cổ. Con sống với ông ấy gần 40 năm, tuy có lạnh nhạt thật nhưng chưa bao giờ công ty gặp trục trặc mà ông ấy không báo cho con biết cả, cũng như đi qua đêm ở bên ngoài mà không về nhà. Bà Hòa vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt. Bà nội thấy vậy cũng đau lòng theo, bởi vì bà biết trên đời này cũng chỉ có Hòa là yêu thương con trai bà thật lòng mà thôi. Mặc dù con đường tiến vào lễ đường của con trai và con dâu không có sự tự nguyện từ hai phía, nhưng sau khi kết hôn, ông Quý cũng đã bỏ qua hiểu lầm và toan tính của vợ để các con có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Chắc là công việc của chồng con gặp trục trặc thật. Nó về con tử tốn hỏi nó xem thế nào. Bà nội thấy sắc mặt của con dâu biến sắc nên dịu giọng trấn an, chứ linh cảm của bà cũng không khác gì bà Hòa là mấy. Hai mẹ con an ủi lấy nhau. Ở trong phòng của mình, chị bé cứ cầm điện thoại đi qua rồi đi lại, vừa ngắm ra bên ngoài vừa chần chừ do dự. Lúc nghe được đoạn hội thoại của bà chủ và bà nội thì chị đã chẳng thể làm ngơ được nữa. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, chị bé quyết định nói ra tất thảy những gì mắt thấy tai nghe cho Thế Khải biết. Chị cầm điện thoại trong tay tìm số của Thế Khải, rồi ấn nút gọi đi. Ở công ty may và thiết kế, Thế Khải vừa trở ra từ phòng họp, thì điện thoại trong túi rung lên. Tưởng vợ gọi nên anh liền lấy nó ra. Vừa nhìn vào màn hình, gương mặt anh trùng xuống là chị bé gọi. Thế Khải không vui, ánh mắt không giấu được sự hụt hẫng, sau cùng anh vẫn ấn kết nối. Thế Khải còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã hớt hải hỏi. Cậu Khải ơi cậu Khải, tôi nhìn thấy ông chủ tay trong tay cùng với một người phụ nữ lạ đi vào một khu chung cư sang trọng, đến tối mịt mà không thấy ông ấy trở ra. Thế Khải còn chưa kịp nghe hết câu thì cả người bất ngờ bị ai đó đẩy về phía trước. Chiếc điện thoại đang cầm trong tay cũng bị lực đẩy đó mà văng ra xa mấy mét. Anh tiến về phía trước mấy bước cúi xuống nhặt điện thoại lên thì thấy nó đã bị vỡ màn hình tắt nguồn luôn rồi. Bực bội, Thế Khải nhét nó lại vào túi quần. Lúc này ở sau lưng anh truyền tới giọng nói hốt hoảng của một cô gái. Xin lỗi giám đốc, xin lỗi giám đốc, tôi không cố ý. Thế Khải quay đầu lại mới biết người đụng trúng mình là một nhân viên thiết kế. Thấy bộ dạng lo sợ của cô ta nên anh lạnh nhạt nói. Không sao, cô đi làm việc của mình đi. Cảm ơn giám đốc. Cô gái cúi đầu rối rít rồi bước đi thật nhanh về phòng làm việc của mình. Thế Khải sau đó cũng trở lại phòng giám đốc, nhớ lại cái giọng hớt hải của chị bé trong điện thoại là lại thấy thấp thỏm bất an. Chị bé ở nhà chưa kịp nói trọn vẹn thì đầu dây bên kia đã truyền tới âm thanh tút tút, rồi sau đó điện thoại cũng ngắt kết nối luôn. Mang tâm trạng bồn chồn sốt ruột, chị vội vàng đi tìm Hải Nguyệt. Mãi một hồi sau, chị mới tìm thấy Hải Nguyệt đang nhổ mấy ngọn cỏ che lấp đám hoa 10 giờ ở cạnh hồ bơi. Nhìn thấy Hải Nguyệt, chị bé mừng còn hơn bắt được vàng. Nguyệt, Nguyệt ơi! Nghe giọng nói vang lên ở phía sau, Nguyệt liền quay đầu lại theo bản năng, thì thấy chị bé từ xa đang hớt hải chạy tới. Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị chị bé lôi sòng sọc ra sau hè. Vừa lôi chị bé vừa nói, ở đây nói chuyện không tiện, em đi theo chị. Nói rồi chị tiếp tục kéo Hải Nguyệt ra sau hè. Nguyệt nghe giọng chị có vẻ nghiêm trọng nên cũng mặc cho chị kéo đi. Biệt thự nhà chồng cô rộng cả mẫu đất, ngoài hồ bơi sân vườn còn nuôi cá, trồng cây ăn trái. Để đi hết cả mẫu đất, cả hai phải toát mồ hôi mới đến nơi. Chị bé kéo cô dưới gốc cây phượng cặp hàng rào mới chịu dừng lại. Ba chồng em bao nuôi bà nào đó ở bên ngoài. Chị bé nói mà không kịp thở nên câu từ có hơi không được rõ, nhưng Hải Nguyệt vẫn kịp nghe không sót chữ nào. Chị bé vừa dứt câu là Hải Nguyệt đứng hình, ánh mắt nhìn chị vô cùng hoang mang như không muốn tin. Theo cảm nhận thì ba chồng tuy không phải là người lãng mạn, nhưng đối với vợ con lúc nào cũng nghiêm khắc, phải trái đúng sai rất rõ ràng, không lý nào ông ấy lại đi ngoại tình. Chị nói có thật không vậy? Ông ấy 60 tuổi rồi đó, già quá rồi. Chị bé nhăn mặt nhíu mày nói khẽ. Phải, ông ấy đã 60 tuổi rồi, nhưng vẫn còn rất phong độ nhờ cái vóc dáng cao lớn. Chị cũng không muốn tin đâu, mà đây là sự thật. Chị có quay phim chụp ảnh làm bằng chứng nữa mà. Hải Nguyệt càng nghe thì càng cảm thấy sự việc dường như chẳng còn bình thường nữa rồi. Ông lão 60 tuổi đi ngoại tình ư? Chắc chắn sự việc có ẩn khúc gì đây nè. Đâu, chị kể em nghe coi. Rồi hai chị em hú hí với nhau ở ngoài vườn suốt cả buổi chiều mới trở vào nhà. 18 giờ sau khi lên phòng, tự nhiên Hải Nguyệt muốn đi bơi nên mới tìm trong đống quần áo mà Thế Khải mua cho mình có một bộ đồ bơi một mảnh. Cô ôm quần áo chạy xuống lầu. Cạnh hồ bơi có một phòng tắm, chắc là dùng để thay đồ nên cô không nghĩ nhiều mà mở cửa bước vào. Sau khi thấy quần áo xong liền hí hửng nhảy xuống hồ bơi. Thế Khải định rằng sẽ tăng ca cùng mọi người đến khuya, nhưng khi nghĩ đến cuộc gọi của chị bé hồi sáng thì anh lại thấy sốt ruột nên quyết định tạm gác lại công việc mà trở về sớm hơn mọi khi. Lúc Thế Khải trở về đã thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa thất thần buồn bã. Lúc anh đi vào mẹ cũng không để ý đến. Nhìn thấy mẹ như vậy anh liền có cảm giác bất an. Mẹ! Thế Khải lớn tiếng gọi bà Hòa mới giật mình, cũng vô tình kéo ý thức của bà trở về. Bà vội vàng ngước mắt lên đã thấy con trai ngồi xuống ngay trước mặt. Con mới về à? Sao hôm nay về sớm vậy? Xong việc ở công ty nên con về thôi. Mẹ bị làm sao vậy? Tự nhiên ngồi thừ người ra vậy? Con về đứng nhìn mẹ cả buổi mà mẹ không hay biết. Nghe giọng con trai, mắt bà rủ xuống buồn bã ấp úng nói. À, cũng không có gì đâu, mẹ đang nghĩ về ba con ấy mà. Ba con bị làm sao? Bà Hòa sợ Thế Khải không tập trung cho công việc nên không muốn nói cho con biết, nên vờ lảng sang chuyện khác bà nói. Mẹ đã đưa con Thảo sang Singapore phẫu thuật rồi. Nghe mẹ nói, Thế Khải tròn mắt kinh ngạc, anh nói. Mà nó đi với ai hả mẹ? Đi với con Thủy, mẹ đã giao nó cho con Thủy rồi. Sao mẹ không nói cho con biết gì hết vậy? Thì mẹ thấy con bận, với lại hai đứa nó chơi với nhau cũng được chục năm rồi. Nên mẹ... Bà Hòa chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói của Thế Khải cắt ngang. Mẹ và con Thảo hiểu Ninh Thanh Thủy bao nhiêu? Bà Hòa ấp úng, mãi một lúc sau vẫn không biết trả lời thế nào. Thì Thế Khải đã nói tiếp. Con quen biết và yêu đương với cô ta 8 năm, vẫn không hiểu nổi tính cách và con người của cô ta đâu là thật lòng, đâu là giả dối đấy. Nói xong anh bực tức mà bỏ đi lên phòng, để lại bà Hòa trong lòng có biết bao nhiêu nghi hoặc và lo lắng. Lúc Thế Khải bước lên phòng mình thì có chút thất vọng vì không thấy cô vợ nhỏ của mình đâu. Anh lấy điện thoại ra gọi thì chợt nhớ nó đã bị hỏng rồi. Anh chạy ra ban công nhìn xuống thì thấy Hải Nguyệt đang ngồi bên thành hồ bơi. Anh chạy xuống với cô. Lúc Nguyệt bước thì thấy Thế Khải đang ngồi đợi mình trên xích đu. Cô tiến lại nói với anh. Em có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh đây. Có chuyện gì mà trông em nghiêm túc quá vậy? chuyện có liên quan đến bà. Hải Nguyệt vừa dứt câu, Thế Khải lập tức đứng hình. Sau mấy giây anh dần hiểu ra được vấn đề, nên vội vã nắm lấy cổ tay Nguyệt, để hai vợ chồng ngồi xuống cạnh nhau. Lúc này nhìn Thế Khải có vẻ nghiêm trọng, nên Hải Nguyệt thấy hoang mang theo. Có phải chị bé nói gì với em không? Đột nhiên anh lên tiếng, Hải Nguyệt ngỡ ngàng đáp. Sao anh biết? Vừa dứt câu, một cơn gió lạnh bất chợt kéo đến, làm Hải Nguyệt rùng mình một cái. Cô quay sang chồng rồi nói. Mình lên phòng đi anh ơi, em lạnh quá anh. 5 phút sau, cả hai mới có thể vào được trong phòng. Sau khi tắm rửa qua loa, cô ngồi xuống trước bàn trang điểm thoa mỹ phẩm dưỡng da. Thế Khải đứng ở phía sau vợ sốt ruột lên tiếng. Em biết chuyện gì thì mau nói cho anh biết đi. Anh chồng lấy điện thoại trên tủ đầu giường cho em được không? Thế Khải nghe lời vợ, vội đưa tay lên lấy điện thoại đưa cho Hải Nguyệt. Anh xem này, chị bé có chụp rất nhiều ảnh của ba và người phụ nữ kia. Hải Nguyệt vừa nói vừa lướt tìm mấy tấm ảnh rồi đưa cho chồng xem. Thế Khải xem xong vẻ mặt lạnh lùng tỏ vẻ không hài lòng, anh nói. Em kể đầu đuôi cho anh nghe xem. Hải Nguyệt bắt đầu trầm ngâm rồi nói. Chị bé nói là tuần trước chị ấy đi siêu thị mua thực phẩm thì vô tình nhìn thấy ba tình tứ cùng một người phụ nữ khác. Chị bé thấy hai người mờ ám nên âm thầm đi theo ở phía sau quay phim chụp ảnh lại. Lúc hai người rời khỏi siêu thị, chị bé cũng đón một chiếc taxi đuổi theo phía sau, thì thấy hai người họ đi vào một chung cư đến tối mịt vẫn không thấy ba trở ra. Chị ấy nói chị ấy thương mẹ vất vả nên mới đi theo, ai ngờ phát hiện ra sự việc động trời. Cả tuần nay chị ấy không dám nói với ai. Hôm nay chị thấy bà chủ buồn nên quyết định nói cho anh biết. Mà điện thoại của anh bị làm sao mà chị ấy gọi không được vậy? Nó bị hư rồi, để ngày mai anh mua cái khác. Thế Khải nhắm mắt lại, Hải Nguyệt thấy anh có vẻ mệt mỏi nên ngồi dậy đi tắt đèn. Lúc trở lại dù Hải Nguyệt đã cẩn thận nhưng vẫn làm Thế Khải giật mình. Anh ngủ tiếp đi. Thế Khải không ngủ được, anh gác tay lên trán suy nghĩ mông lung. Chuyện của Dạ Thảo chưa xong, lại đến chuyện của ba, giờ thì mẹ của anh cũng suy sụp luôn. Bao nhiêu rắc rối đến cùng lúc khiến anh mệt mỏi thật sự. Chưa bao giờ anh thấy mình thiếu tự tin như lúc này. Hải Nguyệt nằm bên cạnh anh, hơi thở vẫn đều đặn. Thế Khải sau một hồi chằn chọc cũng dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Hải Nguyệt giật mình thức giấc thì thấy chồng đứng ở ngoài ban công gọi điện cho ai đó rất lâu. Vài ngày sau đó, Nguyệt vẫn đều đặn đến lớp thiết kế do nhà thiết kế Phi Hùng giảng dạy. Tối về thì lấy giấy ra thực hành lại những gì mình vừa học được ở lớp. Thế Khải thì bận suốt ngày, đến tối hai vợ chồng mới có thời gian ngồi trò chuyện cùng nhau. Nguyệt này, gì anh, em có thiết kế quần áo bao giờ chưa? Hải Nguyệt không ngần ngại mà trả lời, có rồi mà em chỉ vẽ chơi thôi. Dứt lời Hải Nguyệt liền hân hoan nói, hay là anh cho em đến công ty làm việc đi. Em còn chưa kết thúc khóa học mà. Anh quên rồi à, 3 tháng qua nhanh lắm, còn đâu 2 tuần nữa là kết thúc khóa học rồi. Nhanh đến vậy sao? Ừ, thì em học cho xong đi, rồi 2 tuần sau anh sắp xếp công việc cho em. Mà chuyện của ba sao rồi anh? Thế Khải xoa đầu vợ bảo, cái việc đó đàn bà con gái như em không nên tò mò nhiều làm cái gì cả. Nguyệt bĩu môi, có những chuyện đàn bà con gái tụi em sáng suốt hơn các anh nhiều đó. Thôi đi ngủ, mai anh còn phải dậy sớm đi làm. Những ngày sau đó, Hải Nguyệt thấy mẹ chồng của mình ít nói hẳn, quầng thâm mắt cũng nhiều hơn. Bà không đến công ty, ở nhà cứ lấy điện thoại ra gọi video cho Dạ Thảo, còn không thì ngồi bần thần một chỗ, mắt thì nhìn ra cửa như chờ đợi bóng dáng của ai kia. Hải Nguyệt và chị bé lo lắm nên có thời gian là rủ bà đi dạo cho đầu óc khuây khỏa. 2 tuần sau, Hải Nguyệt cũng hoàn thành xong khóa học thiết kế ngắn hạn do nhà thiết kế Phi Hùng giảng dạy. Ở công ty, Thế Khải đau đầu tìm công việc phù hợp cho vợ, mà mãi chẳng biết nên cho cô làm việc gì, nên cuối cùng anh quyết định sắp xếp cho vợ làm trợ lý cho mình, ngồi bàn ngay bên cạnh anh. Về nhà, Thế Khải trêu vợ. Em đòi theo anh đi làm, rồi em định đến đây là bù nhìn à? Hay là em muốn làm người mẫu cho anh ngắm đây? Chứ anh nghĩ nát óc mà không biết cho em làm việc gì phù hợp đây này. Hải Nguyệt ngồi cạnh bĩu môi đáp. Em không thèm làm bù nhìn hay người mẫu cho anh ngắm đâu. Em biết vẽ đấy nhé. Hồi còn đi học, em học tốt thiệt chứ môn hội họa là em số 1. Giờ em biết thiết kế rồi, em sẽ trở thành một nhà thiết kế cho anh xem. Thế Khải ngạc nhiên nhìn vợ nói. Em nói thật à? Thật chứ, em gạt anh làm gì? Em cũng mê thiết kế thời trang lắm đấy. Khổ nỗi chỉ học lỏm qua YouTube thôi, chứ không qua trường lớp bài bản. Em có cả một bộ sưu tập thiết kế luôn, nhưng chỉ có mỗi bản phác thảo thôi. Nghe vợ nói vậy, Thế Khải càng thêm ngạc nhiên. Anh tròn mắt kinh ngạc nhìn vợ nói. Hôm nào em đưa bản thiết kế đó cho anh xem thử. Hải Nguyệt vô tư trả lời. Dạ. Sau đó cô nàng lại nói. Hay là anh cho em qua ngân hàng làm đi anh. Em làm bên đó thám thính tình hình cho anh. Sẵn tiện bắt quả tang Tiểu Tam trả thù cho mẹ. Thế Khải nghe vợ nói, phút chốc chẳng giữ nổi bình tĩnh, anh hơi cao giọng. Không được, nguy hiểm lắm. Em con gái chân yếu tay mềm, lỡ đâu bị phát hiện thì làm sao? Hải Nguyệt hùng hồn cãi lại. Thì em đóng giả làm lao công, bịt mặt giả giọng. Ba mà có chạm mặt, em cũng nhìn không có da đâu mà. Hải Nguyệt vừa nói xong là đứng dậy nhào vào lòng của Thế Khải làm nũng. Thế Khải thở dài, tỏ vẻ bất lực nói. Em tránh ra đi. Em không tránh, trừ khi anh đồng ý cho em vào ngân hàng làm lao công. Em muốn xem người phụ nữ nào dám cướp ba của mẹ. Được, anh chiều em. Nếu không có kết quả gì thì em về nhà ngay cho anh. Thế Khải không biết phải làm sao với cô vợ nhỏ này của mình, nên đành chấp nhận nhờ người quen sắp xếp cho cô làm lao công ở trụ sở chính của ngân hàng ACBank. Trong lòng anh cũng đã có những dự tính của riêng mình rồi, nên việc để cho Hải Nguyệt đến đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Có kết quả hay không anh cũng không mấy quan tâm, ngoại trừ đảm bảo an toàn tuyệt đối dành cho Hải Nguyệt. Hôm sau, Thế Khải nhờ người sắp xếp cho Hải Nguyệt chính thức vào ngân hàng ACBank làm việc với danh nghĩa là một cô lao công. Và dĩ nhiên là cô đã không thể gặp được bà Nga, người tình cũ của ba chồng mình rồi, bởi vì bà ta đã nghỉ việc ở đây và được ông Quý mua nhà cho ở. Thế Khải dù đang bên công ty thời trang, nhưng mọi nhất cử nhất động của Hải Nguyệt anh đều nắm rất rõ, bởi vì toàn bộ nhân viên thân tín dưới trướng của ông Quý như là phó giám đốc tài chính, trợ lý hay thư ký, thậm chí tổ trưởng, tổ lao công hay bác bảo vệ cũng đều là người của Thế Khải cả. Bởi vì anh đã từng làm việc ở đây một thời gian, đãi ngộ hay tiền thưởng các ngày lễ Tết dành cho nhân viên đều vô cùng hậu hĩnh. Hơn ai hết, Thế Khải biết trong lòng của họ, anh là nhất. Dù chức vụ của anh có dưới quyền của ông Quý đi chăng nữa, thì chỉ cần anh alo một tiếng thì họ sẵn sàng phối hợp. Và tất nhiên trước khi Hải Nguyệt vào làm, thì Thế Khải cũng đã gửi gắm cô cho chị Phương, cũng chính là tổ trưởng tổ lao công. Đồng thời cũng dặn dò phó giám đốc tài chính Minh Hải để mắt đến ông Quý. Ngày hôm sau, Thế Khải đã nhận được cuộc gọi của Minh Hải khi anh đang cùng mọi người khảo sát bộ sưu tập thời trang mới sắp sửa tung ra thị trường vào cuối năm nay. Alo? Thế Khải lên tiếng, đầu dây bên kia trả lời. Giám đốc ơi, không hay ho rồi. Chú Kiên, giám đốc tài chính, đã bị chủ tịch buộc thôi việc. Sau đó ông ấy đã đưa một người lạ thế vào vị trí giám đốc tài chính rồi. Nghe như sét đánh ngang tai, đại não của Thế Khải bắt đầu chấn động một hồi. Trong lòng thì không ngừng suy nghĩ, vì sao mà chỉ trong một thời gian ngắn mà ba của anh lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Thậm chí là bất chấp tất cả đuổi việc một nhân viên trung thành kỳ cựu để thay vào một người hoàn toàn xa lạ không có năng lực như vậy. Anh đã nhờ Minh Hải theo sát ba một thời gian. Kết quả thu được khiến anh vô cùng thất vọng về người phụ nữ lạ. Anh vẫn đang nhờ người theo dõi nhưng vẫn chưa có kết quả. Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần, Thế Khải nói. Nghe đây Minh Hải, ở công ty cậu tiếp tục quan sát ba tôi, xem ông ấy còn gặp những ai. Ở bên ngoài tôi thuê thám tử uy tín bám sát theo, tạm thời cứ như vậy đi. Dạ, em biết rồi. Ngắt máy, ánh mắt của Thế Khải trở nên âm trầm đáng sợ, anh cảm thán một câu. Xem ra ba muốn nghỉ hưu sớm rồi. Nếu vậy thì đừng trách con sao cư xử tuyệt tình. Cũng đã đến lúc ACBank đặt dấu chấm hết cho một thời hoàng kim của nó rồi. Buổi tối hôm đó, Thế Khải đích thân lái xe đi đón vợ. Đang đi giữa đường thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Minh Hải gọi đến. anh lập tức kết nối điện thoại với tai nghe không dây. Giám đốc ơi, chủ tịch đã leo lên xe của một người phụ nữ và đã chuẩn bị rời đi rồi. Anh còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia Minh Hải đã cất lời với giọng sốt ruột. Trước tình thế cấp bách, Thế Khải lập tức trả lời. Cậu mau đuổi theo, khi nào thấy ba tôi dừng lại thì báo ngay. Tôi cử người đến hỗ trợ cậu. Dạ, em làm ngay đây. Cuộc gọi kết thúc, Thế Khải liền tăng tốc chạy nhanh đến chỗ Hải Nguyệt đang làm. Anh tấp xe vào lề đường, kiên nhẫn chờ đợi. Đợi một lúc sau vẫn không thấy Hải Nguyệt bước ra. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Thế Khải lập tức bước xuống xe đi thẳng vào bên trong ngân hàng Acebank. Lúc đứng trước cửa thang máy, anh mới nhớ ra chị Phương, nên thò tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra, khẩn trương tìm tên của chị, rồi ấn gọi đi. Sau mấy hồi chuông thì đầu dây bên kia mới có người nhấc máy. Giám đốc gọi cho tôi có việc gì không? Hải Nguyệt có về một lượt với chị không vậy? Nhắc đến Hải Nguyệt, chị Phương mới nhớ ra, chị nói. Nguyệt nó về một lượt với tôi lúc 6 giờ chiều. Đang đi thì nó nhớ ra mình để quên điện thoại nên trở lên lấy. Sau đó thì tôi bận việc đột xuất nên về luôn. Tôi cũng không biết nó trở ra từ khi nào. Nói đến đây chị Phương bắt đầu cảm thấy lo lắng. Giọng chị thấp thỏm nói. Nguyệt chưa về nhà hay sao? Không, cũng không gọi điện gì hay nhắn tin gì cho em hết. Thế Khải càng nói thì càng có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy. Hay là bé Nguyệt vui chơi đâu đó? Thế Khải bực tức quát lớn trong điện thoại. Cô ấy có phải là con nít lên ba đâu mà vui chơi. Nói rồi anh lập tức ngắt máy rồi chạy thẳng vào bên trong tìm kiếm bóng dáng của Hải Nguyệt. Giờ này cũng đã hơn 7 giờ tối. Cô ấy chạy đi đâu được chứ? Mà nhân viên lúc này cũng về hết rồi. Chỉ còn mỗi phòng trực bảo vệ thôi. Nghĩ đến đây Thế Khải lập tức đi tìm bảo vệ để xem lại camera. Nhưng ý nghĩ còn chưa kịp thực hiện thì điện thoại trong túi lại rung lên. Tưởng là vợ gọi, anh lập tức thò tay vào túi quần lấy ra ngay. Nhưng khi nhìn vào màn hình thì gương mặt anh ngay tức khắc trùng xuống hẳn. Cảm giác bất an lập tức ập đến, Thế Khải hồi hộp ấn kết nối. Giám đốc ơi, bà chủ tịch mẹ của anh đang dẫn theo mấy người nữa đến chung cư 2 City đường XX. Đang ở ngay đại sảnh chung cư rồi, có cả cô Nguyệt cũng ở đây nữa. Nghe Minh Hải nhắc tới Hải Nguyệt là Thế Khải lập tức buông điện thoại xuống. Rồi cho ngay vào túi quần. Anh cũng chẳng còn tâm tư nào để nán lại xem camera nữa, mà chạy thẳng ra chỗ chiếc xe đang đậu bên kia đường, không chần chừ một giây nào rồi leo lên xe phóng đến chung cư 2 City. Trong lòng thầm mong mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được. Nửa tiếng sau khi anh đến nơi thì cũng là lúc bà Hòa và mấy người phụ nữ chạc tuổi bà đang chuẩn bị hùng hổ tiến vào chung cư 2 City. Đoán là mẹ đã thuê thám tử theo dõi ba cả tuần nay rồi, nên mới có thể biết được chỗ ba đang ở cùng với nhân tình trước luôn cả anh. Thế Khải dừng xe lại rồi ngay lập tức bước xuống xe. Điều anh quan tâm nhất lúc này chính là tìm kiếm bóng sáng Hải Nguyệt, và ngay khi nhìn thấy cô nàng đang lẽo đẽo đi theo sau mẹ chồng, thì anh đã không kìm nén nổi cơn thịnh nộ trong lòng. Anh sải những bước thật nhanh tiến về phía trước. Mặt lạnh như tiền nắm lấy cổ tay của Nguyệt lôi vào trong xe, rồi đóng sầm cửa lại. Sự việc diễn ra quá nhanh, Nguyệt chỉ kịp biết người lôi kéo mình chính là Thế Khải thôi, chứ cũng không mấy quan tâm anh có đang tức giận vì mình, mà cô chỉ ngây thơ tưởng rằng anh chạy đến đây cũng chỉ vì để tham gia phi vụ đánh ghen cùng với mẹ. Ngồi trong xe, cô nàng đưa mắt nhìn ra cửa, trong lòng thì liên tục trách móc chồng không cho cô theo cùng. Hải Nguyệt nào đâu biết anh đang rất tức giận vì cái tính tò mò quên mất bản thân mình đã có chồng. Quên mất lời dặn dò của anh là sau khi tan làm phải gọi điện thoại cho anh đến đón. Bên ngoài Thế Khải quyết liệt ngăn cản mẹ mình đi vào bên trong. Nhưng khổ nỗi, bà Hòa ghen quá hóa dại mà kệ phải trái đúng sai, chẳng mang đến suy tính thiệt hơn hay mặt mũi của cả nhà. Bà không thèm để ý đến sự hiện diện của anh mà cứ vậy kéo nhau đi vào trong. Ngăn không được mà đánh cũng không xong, giận quá, anh giận gào lên. Con đang cố gắng tìm cách cứu vãn hôn nhân của mẹ, còn mẹ chỉ vì một phút bốc đồng ghen tuông mù quáng mà đạp đổ tất cả. Nếu mẹ muốn ba ly hôn với mẹ, muốn gia đình ly tán thì mẹ cứ việc hùng hổ mà đi vào. Truyền thông mà biết ba có nhân tình bên ngoài thì chẳng những công ty chúng ta bị ảnh hưởng, mà đến cả cái nhân cách cũng bị người ta mang ra bàn tán. Mẹ muốn như vậy hả? Mẹ làm vậy chỉ khiến người phụ nữ kia thêm hả hê mà thôi. Thế Khải nói xong là lạnh lùng bước đi một hơi ra xe, để lại bà Hòa với gương mặt cười không được mà khóc cũng không xong. Bà đứng yên bất động, hai mắt cũng đã nhòe đi vì khóc quá nhiều. Mấy bà bạn đứng cạnh thấy bất ổn liền đi đến, người thì an ủi, người thì cặp nách đỡ bà Hòa rời khỏi khu chung cư Hai City. Tôi thấy thằng con bà nói đúng đấy, mình làm dùm beng thì chỉ có thiệt thân thôi, chứ chẳng được lợi ích gì. Chẳng những mất chồng, có khi còn mất luôn cả sự nghiệp nữa không chừng. Ngược lại con tiểu tam đó càng thêm đắc ý. Mình về thôi. Đột nhiên bà Hòa lên tiếng làm ai nấy đều ngỡ ngàng. Chẳng ai có thể nghĩ rằng bà lại thay đổi thái độ và suy nghĩ nhanh đến vậy. Mấy phút trước còn hùng hổ kéo nhau đi đánh ghen, vậy mà mấy phút sau đã thay đổi. Họ cũng không ngờ một lời nói của con trai lại có sức nặng với bà nhiều như vậy. Nhìn thần sắc bà Hòa có chút rạng rỡ hơn khiến mấy bà bạn cũng an tâm phần nào. Thế Khải chở Hải Nguyệt về nhà. Trên đường đi mặc kệ cô vợ cứ luyên thuyên cái miệng, nhưng Thế Khải vẫn không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc gì. Kể cả nói chuyện anh cũng chẳng buồn mở lời. Về đến nhà là bước xuống xe, thậm chí đi một hơi lên lầu, không thèm mở cửa cho vợ. Hải Nguyệt không tránh khỏi hoang mang khi nhận thấy biểu hiện của anh có một chút khác lạ. Cô tự mở cửa xe mà bước vào nhà. Hải Nguyệt ngồi ở sofa một lúc mới lên phòng, để xem ai kia có bước xuống bế cô lên hay không. Cô ngồi hơi 10 phút vẫn không thấy mặt mũi Thế Khải. Linh cảm có chuyện lớn nên Hải Nguyệt vội vàng chạy lên cầu thang, nhanh chóng mở cửa phòng. Nhìn ráo rác một lượt cũng chẳng thấy ai ngoài bóng tối. Cô có hơi thất vọng, nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi chạy sang phòng sách kế bên. Thấy cánh cửa đang khép hờ, cô từ từ nhẹ nhàng đẩy nó ra. Cửa vừa bật mở, đã thấy ai kia ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, gương mặt tập trung đang xem tài liệu gì đó. Thấy vậy Hải Nguyệt cũng không dám lên tiếng làm ảnh hưởng đến công việc của Thế Khải, mà nhẹ nhàng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh chăm chú nhìn anh làm việc. Hải Nguyệt cứ tưởng anh đang nghiêm túc làm chuyện quan trọng gì đấy mới không quan tâm đến mình. Chờ đến khi nửa tiếng, 45 phút vẫn không thấy anh mở miệng nói chuyện, thì Hải Nguyệt đã không thể nào ngồi yên an phận được nữa. Cô nàng đứng phát dậy rồi không kiêng dè gì mà ngồi lên đùi của Thế Khải. Anh nói gì đi, tự dưng làm ra cái mặt lạnh lùng với em vậy? Em có làm gì sai đâu. Lúc này Thế Khải đã không thể nào nhịn thêm nữa. Anh đứng dậy nắm lấy cổ tay của Nguyệt rồi kéo cô về phòng. Anh buông em ra, anh làm gì vậy hả? Tự dưng lại nổi điên với em. Lên đến phòng, Thế Khải buông Nguyệt ra. Cô nhìn trong ánh mắt tức giận ấy của anh còn có chút kìm nén. Em có biết lúc nãy anh đã hoảng sợ tới mức nào không? Điện thoại thì không liên lạc được. Anh nghĩ em gặp bất trắc. Em không sai khi nghĩ mình đã đủ trưởng thành để có thể tự chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Nhưng em hãy làm ơn nghĩ đến hoàn cảnh, nghĩ đến anh một chút được không vậy hả? Ít ra em cũng phải gọi điện báo anh một tiếng. Chuyện trong nhà đã đủ rắc rối rồi. Anh không muốn bất kỳ người thân yêu nào của mình gặp nguy hiểm nữa. Ngày mai em đừng đi làm nữa. Câu nói cuối cùng Thế Khải cố tình lớn giọng để có thể lấy thị uy, làm Hải Nguyệt sợ biết khó mà rút lui. Thế nhưng Thế Khải nào biết rằng cô vợ nhỏ của anh làm sao dễ dàng dừng lại được. Nói rồi Thế Khải ngồi bật dậy, trở về phòng sách làm việc tiếp. Còn Hải Nguyệt cả người bất động nằm trên giường thất thần. Mấy câu nói của Thế Khải nó cứ luẩn quẩn trong đầu cô miết. Cũng không phải là cô tự tiện làm theo ý mình, mà là vì khi định thông báo cho anh thì phát hiện điện thoại của mình hết pin. Bất đắc dĩ cô mới lên xe của mẹ. Ngẫm nghĩ lại, Nguyệt thấy có lỗi nên sự tức giận của Thế Khải không làm cô buồn, mà ngược lại khiến cô vô cùng hạnh phúc, bởi vì anh rất để ý đến cô, quan tâm đến cô, nên mới tức giận như thế. Ở phòng sách, Thế Khải đang gọi điện thoại cho những bạn bè, bà con thân thích của mình nhờ giúp đỡ. Bạn bè của anh không nhiều, khoảng vài người thôi, nhưng ai cũng đều thành đạt, lĩnh vực nào họ cũng đều thông thạo cả. Nên nhờ họ điều tra giúp người phụ nữ bên cạnh ba anh là ai thì cũng không phải là vấn đề gì to tát, mà thứ quan trọng chính lúc này chính là thời gian. Hẹn gặp chỗ cũ được không? Tôi có chuyện muốn bàn. Ok. Cuộc gọi kết thúc, Thế Khải đứng dậy chộp lấy chiếc áo khoác trên giá treo rồi khoác vào, rồi mở cửa sải bước xuống cầu thang. Mấy phút sau anh đã có mặt trên xe, và lái đi ra khỏi nhà. Lúc Thế Khải vừa rời khỏi nhà không lâu thì bà Hòa cũng vừa về đến nơi. Suốt mấy ngày qua bà đã thao thức suốt đêm vì nghĩ đến chuyện của chồng bà. Là bà thấy bức bối khó chịu, một phần vì thương ông Quý mà ghen tuông, một phần vì cảm thấy bản thân mình giống như một người vợ tạm trong cuộc đời của ông ấy mà thôi. Mà thứ gì đã gọi là tạm bợ thì mãi không bao giờ được chắc chắn, kể cả tình cảm. Sau khi tắm rửa qua loa một chút, bà Hòa mới lên giường ngủ. Nghĩ là ngủ, nhưng khi nghĩ đến ông Quý thì bà lại nhìn lên cái đồng hồ. Càng về khuya, lòng dạ của bà càng chịu nặng ưu phiền. Nhớ đến mấy lời của Thế Khải nói với mình dưới sảnh chung cư Hai City, thì bà cứ như được khai sáng. Đôi khi có những chuyện người ngoài lại có cái nhìn sáng suốt hơn người trong cuộc. Một tiếng sau, bà Hòa nằm trên giường trăn trở mãi, cuối cùng vẫn không thể nào ngủ được, nên thức dậy rời giường, bà định xuống phòng bếp nấu một chút gì đó ăn. Nhưng chỉ vừa mới đi được nửa quãng đường thì chạm mặt Hải Nguyệt vừa từ trong phòng bước ra. Mẹ chồng nàng dâu bất ngờ chạm mặt, bởi vì trước đó đã không hòa thuận nên lần chạm mặt này trở nên sượng chân hơn so với lúc ở trước cổng ngân hàng Acebank vào mấy tiếng trước. Ít ra là lúc ấy trời tối không nhìn rõ ánh mắt của đối phương. Hải Nguyệt lễ phép gật đầu một cái. Bà Hòa thấy con dâu liền nói: "Khuya rồi mà chưa ngủ hay sao? Con đợi anh Khải về." "Nó đi đâu con biết không?" Nguyệt gãi đầu bối rối đáp: "Anh ấy đi không nói cho con biết. Mà khuya rồi sao mẹ không ngủ?" "Mẹ ngủ không được. Mẹ định xuống bếp nấu gì ăn đỡ buồn." Nghe mẹ chồng nhắc đến đồ ăn, Hải Nguyệt liền trở nên hào hứng, cô nói: "Con cũng định xuống bếp nấu gì đó ăn." Nói đến đây, Nguyệt như chợt nhớ ra điều gì đó nên nói thêm: "Mà mẹ có bị đau dạ dày gì không mẹ?" "Không có." "Mẹ ăn được mì cay không?" "Cay nhẹ thôi, con nấu cho mẹ ăn." "Ừ được, vậy con nấu đi." Nghe mẹ chồng trả lời, Nguyệt nhanh chân chạy vào trong bếp với vẻ mặt hớn hở. Chỉ 10 phút sau, cô nàng đã đem sang hai tô mì cay với đầy đủ thứ, nào là thịt bò, tôm, mực, xúc xích nữa, để trước mặt của mẹ chồng. Bà Hòa nhìn thấy tô mì còn ngon hơn nhà hàng thì trở nên hào hứng muốn thưởng thức ngay. Cũng giây phút này, bà chợt nhận ra khoảng cách sang hèn giữa bà và con dâu dường như đã dần được rút ngắn lại. Tô mì cay trước mặt cũng vô tình khiến cho bà tạm thời quên đi nỗi buồn của hiện tại. Cả hai mẹ con cười tít mắt, chuẩn bị thưởng thức tô mì thì bên ngoài lại bất ngờ truyền tới động cơ xe. Biết là Thế Khải về nên Hải Nguyệt ngay lập tức đứng dậy đi vào trong bếp, làm thêm cho anh một tô mì nữa. 15 phút sau, Hải Nguyệt mang tô mì ra thì đã thấy Thế Khải ngồi chễm chệ ở vị trí của cô thưởng thức ngon lành tô mì mà cô đang ăn dở. Nhìn thấy anh, tự nhiên Hải Nguyệt thấy tủi thân vô cùng. Dù có giận cô thì đi đâu cũng phải nói cô một tiếng chứ. Khuya thế này rồi mà. Hải Nguyệt chậm rãi đi về phía sofa rồi ngồi xuống cạnh mẹ chồng. Thế Khải nhìn thấy vợ thì lập tức buông đũa rồi nhìn cô và nói: "Ăn xong em đi lên phòng ngủ trước đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ." Bà Hòa có chút ngạc nhiên, bà nhìn con trai rồi nhìn sang con dâu và nói: "Nói ở đây không được sao?" Thế Khải không thèm nhìn vợ lấy một cái mà trả lời luôn: "Cô ấy không thích hợp để nghe." Nghe anh nói vậy, Hải Nguyệt cảm thấy không vui. Có chuyện gì bí mật mà lại không cho cô biết? Nguyệt tủi thân, tâm trạng trở nên nặng nề. Cô giấu nỗi uất ức vào trong, cố gắng ăn hết tô mì của mình. Ăn xong cô lễ phép chào mẹ chồng, rồi lầm lũi bước lên phòng. Thế Khải nhìn theo bóng vợ, trong lòng lại có chút áy náy. Nhưng rồi sau đó anh đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh nhìn mẹ mình và nói: "Mẹ đưa bà nội đi đâu rồi?" Bà Hòa lập tức trả lời: "Bà nội con đã già. Mẹ sợ nếu lỡ nhà mình gặp bất trắc gì, sức khỏe của bà nội con không chịu nổi, nên mẹ đã đưa bà ra Đà Nẵng nhờ người quen chăm sóc rồi. Cứ coi như đưa bà đi nghỉ mát cho khuây khỏa đầu óc đi." "Con tán thành mẹ làm vậy. Với lại mẹ cũng nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với sóng gió đi là vừa." Nghe con trai nói, bà Hòa lập tức biểu lộ trạng thái hoang mang. Đôi tay bà nắm chặt lại, cố gắng để bản thân trở nên bình tĩnh. Bà nhìn con trai hỏi: "Con nói vậy là có ý gì?" "Mẹ biết người mà ba có quan hệ ngoài luồng suốt gần tháng nay là ai không?" "Là ai?" là mối tình đầu của ba, bà Nga. Câu trả lời của Thế Khải làm bà Hòa đứng hình, cảm giác hệt như vừa có ai đó giáng một búa vào đầu của mình vậy, đau đớn vô cùng. Hai mắt bà nhắm nghiền một cách đầy bất lực, bà cay đắng thốt nên lời. Trời ơi, tình cũ không rủ cũng tới hay sao? Vừa dứt câu, bà Hòa không cầm được những giọt nước mắt rơi. Thế Khải thấy vậy liền an ủi mẹ mình. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không để gia đình mình chia năm xẻ bảy đâu. Nghe con trai nói, bà cảm thấy như được an ủi phần nào. Nhưng bao nhiêu đó thôi không đủ để xoa dịu trái tim lẫn tâm hồn đang tổn thương của bà. Bà không còn tha thiết gì ăn uống, dù cho tô mì trước mặt mới chỉ ăn được có phân nửa. Bà Hòa chống tay lên cằm buồn rầu, nhìn bộ dạng không màng thế sự của mẹ, Thế Khải có chút lo lắng. Anh kiên nhẫn đợi mẹ mình ổn định tinh thần, sau đó mới nói ra những kế hoạch và dự định của mình. Buổi tối hôm ấy, hai mẹ con đã nói chuyện rất lâu mới trở về phòng. Lúc Thế Khải trở về phòng mình thì phát hiện Hải Nguyệt đã ngủ say, nằm đưa lưng về phía cửa. Thấy vậy anh mới rón rén bước chân đi đến bên cạnh giường, rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Lúc này anh mới có cơ hội để tâm đến những câu nói của lũ bạn vài tiếng trước. Thật ra lúc nãy anh đã hẹn đám bạn của mình ra ngoài nói chuyện. Địa điểm chính là một quán bar quen thuộc mà anh hay tụ tập bạn bè chí cốt của mình mỗi khi có dịp rảnh rỗi. Cả nhóm bốn thằng đàn ông, ai cũng đều đã có gia đình, có một cuộc sống riêng, nhưng cả bốn đều thành đạt. Bách thì làm chủ hàng loạt nhà hàng quán bar khách sạn. Ba cậu ấy còn làm chủ tịch của một bệnh viện tư nhân lớn ở thành phố này. Dũng thì điều hành cả một công ty vệ sĩ, am hiểu tất tần tật về không gian mạng. Hùng thì là đại gia bất động sản, nhà thiết kế nổi tiếng. Cũng vì cái chung cư Hai City là của Hùng, nên anh mới nhờ cậu bạn điều tra xem người phụ nữ hay đi cùng ba anh ra vào khu chung cư này là ai, tên gì. Có Hùng nên việc điều tra thông tin về người phụ nữ ấy diễn ra rất nhanh chóng. Thông qua camera giám sát và hồ sơ mua bán, sau khoảng chừng nửa tiếng Hùng cho Thế Khải biết. Ba cậu đã nhờ người môi giới tìm một căn hộ chung cư khoảng chừng 3 tỷ, và người môi giới ấy đã tìm đến mình. Ban đầu mình không biết người mua là ba cậu, bởi vì người phụ nữ tên Hoàng Lệ Nga mới là người đến xem nhà. Sau cùng chính bà ta đã ký vào hợp đồng mua bán giữa đôi bên. Hôm nay nghe cậu nói, mình mới biết ba cậu lắm tài nhiều tật. Vậy mình nhờ cậu, bằng mọi giá phải làm sao vào trong căn hộ của bà ta và lắp đặt máy nghe trộm giúp mình. Thành công mình sẽ hậu tạ ngay. Chuyện đó thì không thành vấn đề, bà ta không sống một mình. Cái đó thì mình biết rồi, cả tháng nay ba mình không về nhà. Không phải là ba cậu mà là một người đàn ông trẻ. Tuổi tác thì chắc là ngang hàng với mình. Nhìn qua thì giống một nhà ba người, hai vợ chồng già và một thằng con trai. Nghe Hùng nói, đại não của Thế Khải lập tức chấn động một hồi. Hai vợ chồng già và một thằng con trai ư? Thế Khải vừa dứt câu là ngay lập tức rơi vào trạng thái thất thần. Thấy cậu bạn bất động, Hùng lên tiếng. Đúng rồi, mà cậu bị làm sao vậy? Sốc quá không nói được lời nào luôn à? Lúc này cuộc trò chuyện của Hùng và Khải đã thu hút sự chú ý của Bách và Dũng. Hai người họ lên tiếng. Có cần tụi tôi giúp gì không vậy? Thế Khải bất ngờ nhìn hai người bạn của mình, sau đó anh như chợt nghĩ ra điều gì đó nên nhanh nhảu nói. Có đấy, rất nhiều nữa là. Sau đó, cuộc tụ tập của đám bạn đã trở thành một cuộc họp bàn bạc đối sách, đối phó với kẻ phá hoại gia can người khác. Kết thúc trước khi rời đi, Thế Khải đã nói một câu rằng mình muốn ba mình quay về với mẹ, nhưng như vậy không có nghĩa là mình muốn bê bối này của ông ấy bị chìm vào im lặng. Ý của cậu là gì? Ý mình là mình muốn phanh phui cho truyền thông biết, đồng thời cũng muốn AC Bank phá sản. Chỉ khi ông này phá sản, người phụ nữ đó mới bỏ ông ấy mà thôi. Cậu có ác quá không đấy? Ác ư? Nếu mình ác thì đã không dành ra 10 năm vào làm việc trong công ty của gia đình rồi. Mình làm vậy để ông ấy biết ông ấy đã chạm vào giới hạn của mình. Trở về thực tại, Thế Khải nhìn sang vợ mình với ánh mắt đầy vẻ suy tư và đượm buồn. Anh nhẹ nhàng giơ bàn tay mình lên, thật là muốn ôm cô vào lòng, nhưng cũng đành phải ngậm ngùi thu tay về. Thật ra Hải Nguyệt chỉ vừa nhắm mắt để đó thôi, chứ chưa thật sự đi vào giấc ngủ. Cô muốn đợi Thế Khải về theo thói quen. Như mọi ngày sau khi về đến nhà vừa nhìn thấy cô, là anh sẽ ôm cô một cái, sau đó hôn nhẹ lên vành tai của cô, như một cái cách để giải tỏa áp lực vậy. Điều này nó đã hình thành trong tâm trí của Nguyệt như một thói quen. Cô cũng không biết cho đến bao giờ thói quen này mới biến mất, có thể là 10 năm, 20 năm, thậm chí là một vài tháng sau đó sẽ không còn nữa. Nhưng dù có bao lâu đi nữa, thì hôm nay khi Nguyệt nhận thấy sự khác lạ lạnh lùng trong cách cư xử của chồng, đã khiến cho cô buộc phải suy ngẫm một vài điều. Phải chăng những năm đầu hôn nhân, khi còn cảm giác vợ chồng son, đàn ông hay thậm chí là phụ nữ, thường sẽ cư xử lãng mạn với nhau như thế. Nhưng khi khoảng thời gian an toàn đó qua đi, khi đã quá quen thuộc với đối phương thì những lãng mạn hay những cái quan tâm ban đầu sẽ dần nhạt nhòa trong đời sống hôn nhân của cả hai. Hải Nguyệt vừa nghĩ ngợi lung tung vừa nhớ đến khoảnh khắc cả hai còn ngồi trên xe trở về nhà. Lúc ấy cô nhìn vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc như đang cố gắng kìm nén cơn giận của anh, mà lần đầu tiên cảm thấy sợ. Hải Nguyệt suy nghĩ một hồi thì quyết định quay người lại đối diện với ông chồng. Nhìn thấy anh nhắm mắt tưởng anh ngủ say, Hải Nguyệt mới lấy hết can đảm từ từ nhích cơ thể của mình về phía anh, giúp cơ thể nhỏ nhắn của mình vào vòng ngực rắn chắc của anh. Thế Khải vừa chợp mắt một lúc thì bất ngờ cảm nhận được lồng ngực mình hơi nặng, rồi anh lại tiếp tục cảm nhận vòng tay của ai đó đang choàng qua người mình. Sau đó một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên bên tai anh. Còn giận em hả? Thế Khải mở mắt ra. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, gương mặt Hải Nguyệt lại càng trở nên xinh đẹp thu hút. Dù anh có muốn lạnh lùng thêm nữa cũng không được. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán vợ âu yếm. Nếu là em có giận không? Hải Nguyệt phụng phịu nói. Ừ thì giận, giận lắm, được chưa? Hải Nguyệt nói đây thì đột nhiên dừng lại, hai mắt sáng rỡ, hào hứng nói. Hồi nãy anh ra ngoài anh cũng đâu có nói em đâu. Anh có biết là em lo lắng lắm không? Về nhà không nói với người ta câu nào, còn đuổi người ta lên phòng nữa. Anh có biết em đã khóc vì tủi thân không? Nghe Hải Nguyệt nói, Thế Khải vòng tay qua người siết chặt lấy cô vợ nhỏ. Được chạm vào làn da mềm mại như bông của vợ, anh có cảm giác như được tạo hóa ban cho một ân huệ vậy. Tự dưng ngay lúc này anh lại muốn trêu chọc vợ, anh nói. Biết vì sao anh làm vậy không? Hải Nguyệt ngơ ngác hỏi. Không biết, mà vì sao vậy anh? Việc hệ trọng đến nỗi không cho em biết luôn à? Tại vì bản tính cầm đèn chạy chiếc ô tô của em nên anh mới sợ kế hoạch của mình sẽ bị hủy hoại trong tay em ở phút 89. Hải Nguyệt đứng hình trước lời nhận xét của chồng, nhưng mấy giây sau cô liền mạnh miệng phản pháo. Em cầm đèn chạy chiếc ô tô hồi nào? Phòng hờ vẫn hơn, lỡ mà sau này có vậy còn biết đường mà tính. Hải Nguyệt bĩu môi nói. Anh không muốn nói em biết thì có, em mới không thèm quan tâm. Thế Khải vẹo má vợ âu yếm. Ngủ đi cô nương, khuya rồi, sáng mai anh còn phải dậy sớm nữa. Nói xong, Thế Khải cầm remote, điều khiển máy lạnh ở mức độ 25 độ C, rồi kéo chăn trùm kín người của mình và vợ, cả hai đánh một giấc tới sáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân lệch tuổi của tác giả Đình Lam. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.